Vệ Châu còn cách hắn rất xa xôi, về phần lợi dụng càng không có khả năng. Tuy nhiên thật ra suy đoán của hắn khiến Nghệ Phong rất có hứng thú. Dưới tình huống bình thường, nếu Nhiếp Hồn Sư muốn dung hợp Vệ Châu, nhất định phải đạt tới thực lực lục tinh cao giai mới miễn cưỡng mới có thể làm được. Nhưng dựa theo giải thích của hắn, hắn cảm thấy bất kỳ một người nào có nguyên hồn đều có thể dung hợp Vệ Châu. Tuy rằng Nghệ Phong cảm thấy điều này rất có ý nghĩa, nhưng không tiếp tục xem tiếp. Hắn bỏ cái này vào trong người, thầm nghĩ, chờ khi nào thấy bóng dáng Vệ Châu, ta sẽ lại nghiên cứu bản ghi chép này. Nghệ Phong lại kìm tê khắp toàn bộ phía trong sơn động, nhưng không tìm thấy thứ khác, hắn không nhịn được mắng to. Vì sao chủ nhân sơn động này lại nhỏ mọn như vậy, cũng không biết xấu hổ chỉ lưu lại có một chút như vậy. Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, nàng thật muốn một tát đánh chết Nghệ Phong. Nếu mang mấy thứ này ra ngoài, không bị người khác có ý muốn cướp đoạt mới là lạ. Vậy mà ngươi còn không thỏa mãn sao? Ai nha, thôi đi, không có thì không có. Đi thôi, chúng ta đi dạo qua sơn động khác. Nói không chừng bên trong có một đống lớn núi vàng, núi bạc, linh khí công pháp thiên giai địa giai đấy. Ngu Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, nàng quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý tới mơ mộng hão huyền của Nghệ Phong. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, mấy thứ tìm được dưới giường đá này, căn bản là do người chủ cũ tùy ý để lại. Nhìn động phủ đơn sơ này, động phủ khác sao có thể lại giấu mấy thứ đó. Tuy nhiên, thật ra Ngu Phi không ngại đi qua động phủ khác xem thử một chút. Nàng thấy Nghệ Phong gỡ ma tinh đăng xuống, cũng đi theo phía sau Nghệ Phong. Nhưng lập tức nàng phát hiện bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng bị Nghệ Phong giữ chặt. Ngu Phi cũng đã quen, liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, nhưng chỉ có thể để mặc hắn kéo đi. Nghệ Phong đi vào một động khẩu, tiếng nước nhỏ vào sơn động vang lên trong tai Nghệ Phong. Thật ra, trong sơn động không có loại vàng bạc châu báu như Nghệ Phong tưởng tượng, ngược lại có rất nhiều thạch nhũ ngưng kết thành kỳ thạch. Có vài tảng đá giống hình thú, hình chuông, hay giống người. Còn có vài tảng đá tản ra hào quang thiên nhiên, trong đó trông có sơn tuyền. Thật sự có chút mỹ lệ. Nơi đây khiến Nghệ Phong nghĩ tới huyệt động ngầm hắn từng du lịch ở kiếp trước. Nếu ở trên địa cầu, tuyệt đối là nơi danh lam thắng cảnh đoạt loại A. Dường như huyệt động này không có điểm cuối. Nghệ Phong một đường đi tới, huyệt động cũng không ngừng kéo dài. Nhìn này cảnh tượng trong động đẹp như vậy, thật ra hai người không cảm thấy buồn chán. Ngu Phi, nàng có nhớ được đường trở về không? Dọc đường Nghệ Phong nhìn kỳ quang dị thạch, thỉnh thoảng uống một ngụm nước suối trong lành trong đó. Nhưng thật ra lại không hề chú ý tới đường đi. Hai người đi lâu như vậy, toàn bộ huyệt động lại không ngừng xuất hiện vô số con đường đi ra. Nghệ Phong cũng không biết hắn đã đi được bao xa, Ngu Phi có chút buồn cười. Vừa này, thái độ của ngươi dường như không chút lo lắng, hiện tại mới sợ không tìm thấy đường đi ra ngoài. Ừ, tuy nhiên, huyệt động này dường như nối liền với toàn bộ dãy núi. Chúng ta đi theo con đường này hẳn có thể đi vào tới trung tâm của dãy. Núi này, Ngu Phi nói, ách, Nghệ Phong tùy ý đáp một câu, thật ra hắn không biết đường đi về. Hắn chỉ biết đi phía trước. Với phương hướng theo cảm giác của hắn, có quỷ mới biết sẽ đi đến đâu. Theo lý thuyết, khi ở trong huyệt động chúng ta có sẽ cảm giác khó thở. Càng đi sâu càng có cảm giác như vậy. Nhưng vì sao chúng ta không có cảm giác như vậy? Ngu Phi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 543, chạy. Nghệ Phong ngẩn người ngẫm lại, quả thật hắn đi lâu như vậy cũng chưa từng cảm thấy mình có chút khó thở nào. Vậy chỉ có thể nói, rõ ràng huyệt động này thông khí với bên ngoài. Chẳng qua không biết nó thông khí thế nào, chúng ta cứ đi thêm một đoạn nữa, sau đó hắn quay lại. Này, vừa nãy nhìn tảng đá phát sáng, bản thiếu gia cảm thấy khó chịu. Nó tiếp xúc huyệt động lại phát ra tử quang, lúc ấy bản thiếu gia muốn cắt bỏ phần ánh sáng không phát ra, chính là một khối đá vụn. Ban đầu ta còn nghĩ cắt thêm mấy khối để gây họa cho tiểu cô nương, nhưng nó lại không cho ta cơ hội. Nghệ Phong rất tức giận bất bình nói. Ngu Phi mỉm cười, không để ý tới hồ ngôn loạn ngữ của Nghệ Phong. Nhưng nàng đi chưa đầy vài bước, liền cau mày nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong, người có phát hiện có điểm cổ quái hay không? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Ngu Phi nói. Cái gì cổ quái, ta có cảm giác dường như sức mạnh trong cơ thể đang bị lấy đi. Ngu Phi nhìn Nghệ Phong còn nói rất nghiêm túc. Nghệ Phong dò xét trong cơ thể hắn một hồi, cũng không có phát hiện ra tình huống như vậy, không kìm được nhìn Ngu Phi nói. Không phải nàng đã cảm giác nhầm đấy chứ? Ngu Phi lắc đầu nói. Không, ta cảm giác sức mạnh của chính mình giống như có lực hút đi, càng đi về phía trước, lúc hút này càng mạnh. Lúc này, Nghệ Phong mới phát hiện, dường như linh khí trong toàn bộ sơn động ít một cách khủng khiếp. Tuy rằng theo lý thuyết, trong sơn động dày đặc linh khí thực sự sẽ rất ít. Nhưng nếu không có cảm giác khó thở, hẳn là sẽ thông với bên ngoài. Trong tình huống như vậy, sao có thể có linh khí ít như thế? Nghệ Phong cũng phát hiện ra sự khác lạ, hắn buông tay Ngô Phi ra, nhìn nàng nói. Nàng đứng ở đây đừng nhúc nhích, ta đi về phía trước xem thử. Ngô Phi gật đầu, nhận ma tinh đăng từ trong tay Nghệ Phong. Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra một viên ma tinh, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng lại có thể soi rõ đường đi. Hắn chậm rãi đi về phía trước, còn đi chưa xa, Nghệ Phong cũng đã cảm giác được có chút lực hút. Nghệ Phong không rõ vì sao Ngô Phi sớm cảm nhận được điều này, nhưng Nghệ Phong lập tức bừng tỉnh, nghĩ chắc do nguyên hồn của hắn. Cường đại, hắn tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước đi, hắn lại cảm giác được sức hút này không ngừng lớn lên. Ngay lúc Nghệ Phong đang nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghe ầm một tiếng. Hào quang trong toàn bộ sơn động tăng mạnh, linh khí vốn rất hiếm thấy cũng phát sáng. Nghệ Phong liền dũng mãnh tiến về phía trước, đồng dạng, Nghệ Phong cảm giác hắn đấu khí và hồn lực trong cơ thể cũng muốn dũng mãnh tuôn ra bên ngoài. Trong nháy mắt Nghệ Phong không khống chế được, đấu khí trong cơ thể lại trào ra. Lực hút cường đại, khiến Nghệ Phong thầm cảm thấy hoảng hốt. Hắn vội vàng khống chế đấu khí và hồn lực trong cơ thể chống cự lại lực hút cường đại này. Nhưng cho dù như thế, đấu khí của Nghệ Phong thực sự vẫn không ngừng tràn ra. Thậm chí dường như toàn thân Nghệ Phong cũng bị hút qua. Lại một tiếng nổ, hào quang lại tăng mạnh, lực hút đã không ngừng mạnh thêm gấp mấy lần, thân thể Nghệ Phong cũng bị kéo trượt về phía trước, đấu khí trong cơ thể càng không muốn ngừng dũng mãnh tràn ra ngoài. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong hoảng sợ không gì sánh được, hắn cố gắng ngăn cản lực hút này, sống chết chạy thoát ra ngoài. Sau khi hắn cố hết sức chạy về tới chỗ Ngô Phi, hắn thấy Ngô Phi cũng đang gian nan chống lại lực hút này. Đi, Nghệ Phong đi trước, giữ chặt tay Ngô Phi, lấy từ trong nhẫn ra hai viên đan dược, bỏ vào miệng hai người một viên để khôi phục đấu khí. Sau đó, hắn vận chuyển 10 thành sức mạnh chạy về phía trước, tìm đường trốn ra ngoài. Nghệ Phong, đây là cái gì vậy? Ngô Phi hoảng hốt, nàng cảm giác lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, gần như muốn hút cả nàng bay vào trong. Ta cũng không biết, Nghệ Phong cười khổ, quỷ mới biết đó là thứ gì. Tuy nhiên hào quang trong sơn động tăng mạnh, thật ra lại khiến Nghệ Phong nhớ tới thần khí tên mập đã nói. Chẳng lẽ là do linh khí thuộc tính cắn nuốt cao nhất sao? Nhưng Nghệ Phong ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Cho dù linh khí thuộc tính cắn nuốt, cũng sẽ không cắn nuốt mới mức này. Loại sức cắn nuốt, thật ra có chút giống Ngụy Phệ Châu của hắn. Nghệ Phong nghĩ vậy, hắn mạnh mẽ nhớ tới lời quái lão nhân đã nói. Gần như trong nháy mắt hắn đã hiểu ra, hắn kinh hãi không thể tin được nói ra. Phệ Châu, trời à, nhất định là Phệ Châu, chỉ có Phệ Châu mới có sức cắn nuốt kinh khủng như thế. Trong tình huống như vậy, với thực lực nhiếp hồn sư ngũ tinh và tướng cấp của mình cũng khó có thể ngăn cản. Đây nhất định là Phệ Châu, trong nháy mắt, Nghệ Phong gần như đã khẳng định được. Cái gì? Ngô Phi cố gắng kháng cự với lực hút, sau đó nhìn Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Chạy mau, Nghệ Phong không thời gian trả lời Ngô Phi, hắn kéo nàng chạy rất nhanh về phía bên ngoài. Nghệ Phong không cách nào hình dung hết sự khủng khiếp của Phệ Châu. Nhưng hắn biết nếu hắn chậm một bước, sẽ hồn lìa khỏi xác. Nghệ Phong kéo Ngô Phi một đường chạy như điên, Nghệ Phong cảm giác được lực hút kia càng lúc càng lớn. May mắn chính là Nghệ Phong, không thiếu đan dược, có đan dược bổ sung đấu khí, cũng là miễn cưỡng có thể kiên trì chạy như điên về phía bên ngoài. Nghệ Phong chạy càng ngày càng xa, lực hút kia cũng không ngừng tăng thêm. Nhưng bởi vì khoảng cách, nên tác dụng của nó đối với Nghệ Phong và Ngô Phi dần dần nhỏ đi. Lúc này Nghệ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, tốc độ chậm lại một chút. Theo sự dẫn đường của Ngô Phi, Nghệ Phong lại trở lại sơn động kia. Nàng không sao chứ? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Ngô Phi đang thở hổn hển, bởi vì nguyên nhân vận động, sắc mặt Ngô Phi hồng hào tới mức sắp nổi ước, xinh đẹp tới mức khiến Nghệ Phong không nhịn được muốn cắn một ngụm. Sau một lúc, Ngô Phi vẫn còn cảm giác sợ, vừa nãy, nàng cảm giác dường như toàn thân nàng cũng bị hút vào. Nếu không phải Nghệ Phong kéo đi, hơn nữa đan dược không ngừng bổ sung sức mạnh, sợ là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa rồi là cái gì vậy? Sao lại kinh khủng như thế? Ngô Phi nhìn về phía Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Hắn cũng thật sự không ngờ được ở chỗ này lại có thể gặp được Phệ Châu. Vừa rồi, hắn còn cho rằng Phệ Châu là chuyện rất xa xôi, không ngờ thiếu chút nữa đã hồn lìa khỏi xác chết dưới tay nó. Phệ Châu, nàng từng nghe về nó hay không? Nghệ Phong nhìn Ngô Phi cười nói. Ngô Phi sửng sốt, lập tức lắc đầu nói. Phệ Châu là cái gì? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 544, bao vây tấn công đầy hung hiểm. Thật ra, Nghệ Phong thấy Ngô Phi chưa từng nghe qua, cũng không mấy cảm thấy bất ngờ. Phệ Châu chỉ cực kỳ nổi danh trong nhiếp hồn sư. Hơn nữa, nhiếp hồn sư đê giai bình thường cũng không chắc đã từng nghe về nó, huống chi là Ngô Phi là người bên ngoài. Đương nhiên,

bằng không đã sớm bị những linh này cắn nuốt hồn lìa khỏi xác. Nghệ Phong không có cách nào có thể tưởng tượng được, bên trong một khe sâu nhỏ như vậy sao có thể có nhiều linh như vậy. Nếu đặt Phệ Châu ở khe sâu này, sợ là cho dù Phệ Châu có hiệu quả cắn nuốt, cũng có thể khiến khả năng cắn nuốt đạt tới bão hòa. Trong tay Nghệ Phong không ngừng dùng Tiêm Hổ kiếm tránh né công kích của linh, đồng thời không ngừng thi triển nhiếp hồn thuật muốn tìm ra đường sống, cũng đợi Ngu Phi khôi phục hồn lực, có đan dược giúp đỡ, hẳn là khả năng khôi phục cũng rất nhanh. Hai người Nghệ Phong và Ngu Phi phối hợp với nhau, mỗi khi người này không thể kiên trì, người kia liền thay thế. Thật ra tốc độ không hề có chút giảm bớt, nhưng dù sao cũng không thể khôi phục đến cực thịnh, mức tiêu hao như vậy, khiến hai người cảm giác càng ngày càng trầm trọng. Cho dù có đan dược cũng không bù lại được, kiên trì thêm chút nữa. Nghệ Phong nhìn Ngu Phi thoáng nhắm hai mắt, hắn ôm Ngu Phi, lấy mấy viên đan dược ngũ giai bỏ vào trong miệng nàng. Với tần suất dùng đan dược như thế, dược lực của đan dược cũng càng ngày càng kém. Trên đường đi, cho dù Nghệ Phong có nhiều đan dược như vậy, cũng bị tiêu hao hết. Đan dược khôi phục hồn lực chỉ còn lại có mấy viên này. Hắn cũng đã đút cả cho Ngô Phi. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn thấy không cửa động ở phía trước cách đó không xa, thầm nghĩ hẳn là đường đi ra ngoài khe sâu. Nghĩ vậy, tinh thần Nghệ Phong liền cảm thấy có chút phấn chấn. Hắn không dám thi triển nhiếp hồn thuật làm tiêu hao hồn lực, chỉ có thể giơ Tiêm Hổ kiếm lấy sinh mạng của một linh. Những linh này lại không chút sợ hãi, chúng vẫn liều chết tấn công về phía Nghệ Phong. Vô số năng lượng công kích từ xung quanh tiến tới, Nghệ Phong chỉ có thể dùng Tiêm Hổ kiếm ngăn cản những công kích này. Dưới tình huống như vậy, tốc độ dần dần chậm lại. Mỗi bước di động đều cực kỳ khó khăn, thông đạo ở ngay trước mắt, nhưng trong khoảng cách ngắn ngủn này, Nghệ Phong lại bước đi rất khó khăn. Dường như bướng linh này cũng biết Nghệ Phong muốn chạy trốn, công kích càng thêm mạnh mẽ. Những linh này gần như là chen chúc nhau công kích về phía Nghệ Phong. Đi tìm chết, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, tốc độ múa may trên tay không ngừng nhanh hơn, cố gắng tàn sát những linh chặn đường. Nhưng, Nghệ Phong đặt chủ lực trong việc tàn sát linh mở đường, cũng không thể ngăn cản toàn bộ năng lượng công kích của các linh. Mấy quả cầu năng lực đánh trên người Nghệ Phong, hắn phát ra mấy tiếng kêu đau đớn. Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy rất may mắn, hắn có áo giáp đấu khí. Với quỷ dị của đấu khí áo giáp Lăng Thần Quyết, tuy rằng năng lực đập vào hắn, khiến hắn có chút cảm giác khí huyết cuồn cuộn, nhưng cũng không bị thương quá nặng. Nghệ Phong không quên Ngu Phi đang giúp trong lòng hắn, tuy rằng hắn cố gắng hết sức ngăn cản những năng lượng công kích, nhưng vẫn sợ năng lượng đánh trúng nàng. Ngu Phi cũng không có áo giáp đấu khí, nếu bị đánh trúng, sợ là sẽ bị thương rất nặng. Nghệ Phong lấy Nguyễn Kình Giáp Chư Huyền trả lại cho hắn từ trong nhẫn ra, khoác bộ kình giáp mềm mại ở trên người Ngu Phi. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với đám linh kia. Cũng không biết đã qua bao lâu, Nghệ Phong cảm giác cánh tay hắn tê dại. Đồng thời, cũng rốt cục cũng đến gần thông đạo. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 547, đối chiến mị trồn vàng. Toái hồn vô biên, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lại thi triển ra nhiếp hồn thuật, dọn sạch một đường, ôm Ngu Phi chạy như điên về phía đó. Dường như đám linh này không thể ra khỏi khe sâu, tuy rằng vô số năng lực vẫn phục về phía Nghệ Phong, nhưng chúng lại không hề đuổi theo. Điều này khiến Nghệ Phong thở phào một hơi, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là trong những linh này, không có mị cao giai, bằng không sợ là thật sự phải ở lại trong đó. Nghệ Phong chạy vài bước về phía trước, nhưng lập tức trong lòng hắn liền mắng to. Chết tiệt, lão thiên, ngươi muốn đùa chết ta sao? Nghệ Phong hắn vừa cảm thấy may mắn không đụng phải mị, nhưng lúc này ngay trước mắt hắn lại có một con đang đứng thẳng, toàn thân tản ra hào quang trong suốt âm u. Tuy rằng Nghệ Phong không biết này mị trông giống như con trâu nhỏ này là gì, nhưng nhìn quầng sáng lưu chuyển trên toàn thân nó, đã biết thực lực của nó không kém được. Ngu Phi có mấy viên đan dược cuối cùng trợ giúp, nàng cũng thoáng khôi phục một chút khí lực, thấy Nghệ Phong ôm nàng đứng yên tại chỗ, không khỏi nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn theo phía Nghệ Phong đang nhìn chăm chú. Sau khi thấy mị đứng ở trước mặt, nàng cũng cảm thấy có chút choáng váng. Mị trồn vàng ngũ giai trung cấp, Ngu Phi thở nhẹ nói ra, trong mắt thoáng có chút hoảng sợ. Nếu bình thường, thật ra nàng không sợ mị này, nhưng lúc nãy nàng và Nghệ Phong đã tiêu hao gần hết. Hiện tại, đụng phải một mị cường hãn như vậy, không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm tới mức nào. Nàng biết, Nghệ Phong thật cẩn thận nhìn mị đang đứng trước mặt như hổ rình mồi, tò mò hỏi Ngu Phi. Ngu Phi gật đầu nói, con trồn vàng là mị thuộc tính mộc, thực lực ở ngũ giai trung cấp. Người biết ở cấp ngang nhau, bình thường thực lực của mị vượt lên trên võ giả. Đặc biệt là mị, cho dù võ giả ngũ giai đỉnh phong cũng không chắc có thể đối phó được với nó. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ phía sau lưng Ngu Phi nói.

theo nó thấy, Nghệ Phong đã hoàn toàn không còn sức lực để chống cự. Nó bước từng bước đi về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn mị trồn vàng càng ngày càng tới gần, lông mày nghệ. Phong thoáng nhăn lại, hắn dùng sức khởi động thân thể, vận chuyển đấu khí còn sót lại bao trùm xung quanh tiêm hổ kiếm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn mị trồn vàng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 549, Tấn Giai, Nghệ Phong, Ngu Phi thấy Nghệ Phong dưới tình huống như thế còn mị trồn vàng thì ngược lại. Nàng không nhịn được hoảng hốt, nàng vừa khôi phục một ít hồn lực, vội vàng hét to một tiếng, lấy một thứ từ trong nhẫn ra. Nghệ Phong thấy thứ Ngu Phi lấy ra, hắn thoáng sửng sốt ánh mắt, nhìn nàng thi triển, không khỏi sửng sốt, lập tức hiểu được. Tuy rằng hoài nghi, nhưng chỉ có thể liều mạng một phen. Thành thì thắng, bại thì vong, Ngu Phi, bản thiếu gia đặt tính mạng của mình vào tay nàng. Nàng không thể chơi ta. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, vận chuyển toàn bộ đấu khí, đồng thời cố gắng vận chuyển tất cả hồn lực có thể vận chuyển. Mị trồn vàng thấy Nghệ Phong cố giãy giụa, trong mắt càng lộ ra vẻ khinh thường. Tốc độ tiến về phía Nghệ Phong cũng nhanh hơn. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Ngu Phi, thấy nàng tập trung toàn bộ tâm thần vào tiếng đàn. Ngón tay đặt trên cầm huyền, nhưng vẫn chưa gảy đàn. Tim Nghệ Phong gần như đã nâng tới cổ họng, hắn nhìn mị trồn vàng còn cách hắn chưa đến mấy mét. Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển đấu khí trong cơ thể càng nhanh hơn. Ngao, một tiếng kêu kêu vô cùng dữ tợn, mị trồn vàng xông thẳng về phía Nghệ Phong. Nếu chúng phải một chiêu tấn công này, Nghệ Phong không chết cũng tàn. Ngay sát lúc mị trồn vàng chuẩn bị bổ nhào vào ngực Nghệ Phong, Ngu Phi mạnh mẽ gảy cầm huyền. Đông, một tiếng đàn cắt qua không gian, đánh về phía mị trồn vàng. Toàn bộ không gian đều tạo ra từng đạo gợn sóng. Sau khi Ngu Phi gảy xong tiếng đàn này, toàn thân nàng giống như đã mất hết lực, chiếc đàn rơi phịch xuống người nàng. Mà ngay khi móng vuốt của mị trồn vàng sắp chạm tới ngực Nghệ Phong, tiếng đàn công kích đến trên người mị trồn vàng. Trong một khắc nó gần như dừng lại, toàn bộ động tác đã trở nên chậm chạp, một chút khí lực cũng không có. Nó dường như đã bị mị hoặc, không có bất kỳ sức sống nào. Đi tìm chết, trong nháy mắt, tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong hung hăng bổ về phía mị móng vuốt của trồn vàng. Nghệ Phong đã sớm phát hiện, hồn thể của nó giấu ở phía trên móng vuốt. Ngao, một thanh âm vang vọng trong không trung, năng lượng trên móng vuốt của mị trồn vàng bị Nghệ Phong đoạt xuống. Cùng lúc đó, hồn thể của nó cũng bắt đầu tan biến. Nghệ Phong không quên hung hăng đâm một kiếm vào móng vuốt. Hồn thể vốn đang chậm rãi tan biến, trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ. Nghệ Phong nhìn mị trồn vàng rơi thẳng xuống trên mặt đất, bắt đầu phát tán năng lượng, rốt cuộc hắn không nhịn được ngồi phịch xuống. Ngươi không sao chứ, tuy rằng Ngu Phi không còn sức lực, nhưng vẫn dùng giọng nói yếu ớt. Hỏi, Nghệ Phong cố gắng khởi động thân thể, lắc đầu, ngồi dậy, nhìn Ngu Phi nói. Nhanh chóng khôi phục thực lực đi. Sau khi Nghệ Phong nói xong, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển lăng thần quyết, hai tay cũng cực kỳ khó khăn kết ấn. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười gượng, còn chưa đánh nhau với Tĩnh Vân Tông cũng đã khiến toàn thân bị thương. Thế này còn quyết đấu cái rắm. Ngu Phi thấy Nghệ Phong như thế, tay nàng cũng đặt trên chiếc đàn, chậm rãi nhắm mắt lại, khôi phục hồn lực và thể lực của nàng. Theo thời gian trôi qua, tay Nghệ Phong cũng dần dần nhanh hơn. Nghệ Phong và Ngu Phi lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Năng lượng do mị trồn vàng phát ra cùng với năng lượng của hồn thể tan biến dung hợp vào trong cơ thể hai người. Cùng lúc đó, toàn bộ linh khí thiên địa cũng bổ sung về phía hai người. Vừa nãy, Nghệ Phong đã tàn sát vô số linh, năng lượng của hạp cốc vốn nồng đậm đến tận cùng, dưới tình huống như vậy, tay Nghệ Phong bắt ấn kết càng lúc càng nhanh, càng lúc càng rườm rà. Toàn bộ năng lượng bao vây lấy Nghệ Phong, cấp tốc lưu chuyển vào trong cơ thể Nghệ Phong, bổ sung sức mạnh hắn đã tiêu hao. Với tốc độ bổ sung dũng mãnh kia, thực sự khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Điều đó cũng nói rõ sức mạnh của Nghệ Phong đã tiêu hao tới cực điểm. Bởi vậy lúc này mới dùng tốc độ khôi phục khủng khiếp như vậy. Ngu Phi cũng bị năng lượng bao vây, nhưng nàng khác với Nghệ Phong, linh khí bao quanh nàng, trước hết dung nhập vào thân cầm, sau đó mới chậm rãi dung nhập trong cơ thể của nàng. Theo năng lượng dũng mãnh vào, phía trên thân cầm kia vốn sáng như ngọc lưu ly, càng có thể thấy được quầng sáng lưu chuyển, mơ hồ còn phát ra hào quang. Đồng dạng, sắc mặt Ngô Phi vốn trắng bệch, dần dần khôi phục vẻ hồng nhuận. Toàn bộ quá trình khôi phục không biết đã trải qua bao lâu. Ánh trời chiều chiếu xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngô Phi, càng tôn lên vẻ lộng lẫy mê người của nàng, giống như một bức tranh mỹ nhân dưới trời chiều. Lúc này Ngô Phi mới mở mắt, nhẹ nhàng gảy huyền cầm một chút. Âm thanh thật du dương dễ nghe, Ngô Phi cảm giác lực lượng trong cơ thể đã trở nên sung túc. Miệng nàng thoáng cong lên say lòng người, nàng cảm giác được, lực lượng của nàng đã mạnh hơn vài phần. Ngu Phi thu cầm vào trong nhẫn, lúc này, nàng mới quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong.

gần như đã hủy diệt gần hết tinh anh của hắn. Trước kia đã bị Nghệ Phong đánh chết hơn phân nửa, sau đó lại bị liệt diễm thú kia tàn bạo xé nát hơn phân nửa. Hiện tại còn lại mấy cường giả cũng không có người nào không phải trọng thương. Tuy rằng Mạc Đương Gia kinh ngạc khi thấy Nghệ Phong nhảy nhai còn có thể sống sót, nhưng hắn càng muốn làm thịt Nghệ Phong. Ai nha, đây không phải đầu lĩnh cường đạo sao? Tay ngươi làm sao vậy? Bị rắn cắn, chật chật, về sau cẩn thận một chút. Ngươi phải biết trong rừng rậm lớn như vậy, rắn trùng nhiều một cách khác thường. Nghệ Phong tỏ ra rất lo lắng cho Mạc Đương Gia, nhắc nhở. Mạc Đương Gia nghe Nghệ Phong nói mát, hắn suýt nữa tức giận phát nổ. Hỗn đản này, nếu không phải vì ngươi, chúng ta có thể thành như vậy sao? Toàn bộ đội ngũ tinh anh lại bị hủy diệt toàn bộ, chỉ bởi vì một mình ngươi. Mạc Đương Gia cảm thấy đây là chuyện sỉ nhục nhất đối với hắn trong kiếp này, sỉ nhục như vậy, chỉ có thể dùng máu của Nghệ Phong mới có thể rửa sạch. Trước kia Mạc Đương Gia ở trước mặt Long Đầu đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng hiện tại ngay cả một vài nhân vật nhỏ cũng có thể châm chọc hắn vài ba câu. Mà đầu sỏ gây nên toàn bộ những chuyện này, lại đang ở ngay trước mắt. Ai nha, ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngại quá, bản thiếu gia không biết đã làm gì đắc tội ngươi. Chẳng lẽ bộ dạng ngươi lớn lên quá khó coi, nên ngươi ghen tị với ta sao? Nghệ Phong nhìn Mạc Đương Gia rất nghi hoặc hỏi. Mạc Đương Gia hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế ý định rút kiếm chém chết Nghệ Phong. Hiện tại, hắn cũng đang bị thương. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lấy một thứ từ trong người ra, thổi mạnh vào nó. Rất nhanh, một âm thanh chói tai vang vọng bên trong dãy núi. Nghệ Phong, hắn đang dùng âm thanh thông qua gió để báo tin tức. Ngu Phi thấy Nghệ Phong không hề có chút động tác, vội nhắc nhở nói. Ta biết, ta đang chờ chính là việc hắn thông báo tin tức. Nghệ Phong mỉm cười, buông tay Ngu Phi ra, lấy rễ cây dương hương hoa từ trong nhẫn ra chế luyện thứ gì đó. Sau đó, gắn một đường ở phía trước mặt, nhìn Mạc Đương Gia cười ha ha, rồi kéo Ngu Phi bỏ chạy. Tuy rằng Mạc Đương Gia muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới nụ cười của Nghệ Phong trước khi đi, trong lòng hắn lại cảm thấy sợ hãi. Mạc Đương Gia vĩnh viễn quên không được thủ đoạn của Nghệ Phong, nhớ tới bộ dạng những thủ hạ của hắn bị liệt diễm thú xé nát, hắn không nhịn được dùng mình một cái. Chỉ có điều, hắn vĩnh viễn cũng không lý giải được, vì sao hai người nhảy từ trên vách núi đen cao như vậy, còn chưa chết. Dọc đường đi ngươi giải cái gì? Rốt cục Ngu Phi không nhịn được tò mò, nhìn Nghệ Phong hỏi. Gần như bước một bước, Nghệ Phong lại vung ra một ít bột phấn. Ha ha, thứ được chế luyện từ dương hương hoa, nàng nói là cái gì? Ta cam đoan hiện tại trong lòng bọn họ có ngọn lửa thiêu thân. Nam nhân và nam nhân siêu hữu nghị, rất đẳng cấp A. Nàng có muốn xem thử hay không? Nghệ Phong nhìn Ngu Phi trêu chọc nói. Trong lúc nhất thời Ngu Phi còn không kịp phản ứng, nhưng lập tức sắc mặt liền ửng đỏ. Nàng giận dữ liếc mắt Nghệ Phong một cái mắng. Hạ lưu, Nghệ Phong nhún nhún vai, không thể nói. Ta muốn không hạ lưu một chút, không phải chúng ta đã bị bọn họ quấy nhiễu. Còn có thể yên ổn qua ngày không? Nhưng, ngươi cũng không thể dùng dược như vậy. Ngu Phi vẫn cảm giác mặt nóng khủng khiếp. Nghệ Phong mỉm cười nói. Ta không có dược khác, có quỷ mới tin ngươi. Ngu Phi khẽ gắt một câu. Tất nhiên ngay cả quỷ cũng sẽ không tin Nghệ Phong không có dược khác. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ ràng về lúc trước, khi Nghệ Phong kê đơn cho phụ thân chân ni đan. Thậm chí Ngu Phi hoài nghi, Nghệ Phong là một y sư, đồng thời cũng lại là một độc sư. Trên đường đi Nghệ Phong và Ngu Phi tránh né đoàn người đuổi theo hắn. Càng đi lâu, Nghệ Phong cảm giác người đuổi theo hắn càng ít. Thỉnh thoảng có hai ba người không bị trúng chiêu, Nghệ Phong cũng chơi trò chơi trốn tìm với bọn họ. Một đường có kinh vô hiểm, rốt cục cũng ra khỏi dãy núi lớn. Điều này cũng khiến Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm, dù sao ở địa bàn của người ta vẫn phải cảnh giác đủ 10 thành. Hiện tại rốt cục có thể thoải mái hơn một chút, Nghệ Phong và Ngu Phi lại chạy một đoạn hành trình, cũng đến một trà trang. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 552, tới cửa. Lúc này Ngu Phi đã dùng khăn che bịt kín khuôn mặt của mình. Nhưng khi bọn họ tiến vào trà trang, vẫn khiến nam nhân trong trang hít thở không thông. Một đám dùng mắt như có ánh lửa nhìn Ngu Phi. Ngu Phi có khí chất không nhiễm khói lửa nhân gian, càng khiến bọn họ cảm giác tươi mát kinh diễm, trên đời thực sự có tiên nữ sao? Trong lòng mọi người thì thào tự nói. Đồng thời, có một nhóm ánh mắt cũng đầy lửa nóng tập trung ở trên người Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Mặc dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn đi gần Ngu Phi. Chuyện như vậy, Nghệ Phong đã trải qua rất nhiều lần. Khi đi cùng Tần Y và Tiểu Ma Nữ, loại ánh mắt này càng nóng bỏng hơn. Nghệ Phong và Ngu Phi ngồi vào chỗ của mình. Sau khi Tiểu Nhị thôi dại ra nhìn, chạy tới tiếp đón rót trà xong, hắn mới nhìn Ngu Phi nói. Chắc hẳn đây đã là chân núi Tĩnh Vân Tông. Ngày mai, chúng ta lên núi thôi. Nghệ Phong không biết còn bao nhiêu ngày nữa là tới ngày ước hẹn. Mấy ngày này không tính được ngày tháng, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, Tĩnh Vân Tông luôn luôn là đùa giỡn đại bài, chẳng lẽ không thể có một lần Thánh Tông đùa giỡn đại bài sao? Muộn thì đã làm sao? Các ngươi có nghe nói hay không? Tĩnh Vân Tông lại là một ổ dâm loạn. Một nam tử nói vậy, dường như muốn Ngưu Phi chú ý tới mình. Hắn cố ý nói thật lớn tiếng. Ta có nghe nói lão tông chủ Tĩnh Vân Tông thích tìm nam nhân khắp nơi. Rất nhiều cường giả thế hệ trước đều từng bị nàng câu dẫn. Đúng vậy, ta còn nghe nói Tĩnh Vân Tông nam nhân và nam nhân có chuyện kia. Mẹ nó, thực sự quá buồn nôn. Chậc chậc, các ngươi nghe nhầm thôi, người ta thích đùa là nhân thú. Nam nhân và nam nhân đã tính là cái gì chứ? Ngươi không thấy Tĩnh Vân Tông thích bắt ma thú sao? Ha ha, điều này không phải đã chứng minh rồi sao? Ta thấy không giống lắm, Tĩnh Vân Tông là chính phái. Ngươi hiểu cái rắm, chưa từng nghe qua câu thành ngữ không có lửa làm sao có khói sao? Nếu Tĩnh Vân Tông thật sự không làm chuyện gì xấu xa, tại sao lại có những lời đồn đại như vậy? Nói không chừng có người nói xấu thì sao? Ai ăn gan báo, dám nói xấu Tĩnh Vân Tông chứ? Ta xem, cho dù là nói quá lên, nhưng bên trong Tĩnh Vân Tông hẳn vẫn có chuyện như vậy. Nghệ Phong nghe mấy lời bàn luận này, hắn cười rất quỷ dị. Thật sự không ngờ được đám người Tư Cương làm việc kiệt xuất như thế. Thật không ngờ, ngay cả dưới chân Tĩnh Vân Tông cũng có người thảo luận về vấn đề này. Chậc chậc, Nghệ Phong cảm thấy hắn đã lợi dụng rất tốt ưu điểm này của đám người Tư Cương. Ha ha, cũng không biết Tĩnh Vân Tông nghe được mấy tin đồn này sẽ có cảm giác thế nào. Nghệ Phong thật sự rất muốn biết, hắn nghĩ, hẳn là tiểu ma nữ nhất định sẽ rất hưng phấn. Ha ha, mấy tin tức này là do ngươi truyền ra, Ngu Phi đang ngồi đối diện với Nghệ Phong đột nhiên nói một câu như vậy. Hả, sao có thể, bản thiếu gia nào có bản lĩnh lớn như vậy? Nghệ Phong thề thốt phủ nhận, trong lòng hắn lại kinh ngạc không thôi. Làm sao nữ nhân này biết được, Ngu Phi nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, thật lâu sau nàng mới nói. Điều này giống tác phong làm việc của ngươi, Nghệ Phong kinh ngạc, Ngu Phi hiểu hắn như vậy từ khi nào. Cái này thật sự không phải ta làm, quả thật không phải hắn làm, chỉ là hắn chỉ thị mà thôi. Trong lòng Nghệ Phong thầm cười trộm, Ngu Phi không nói gì nữa, nàng quét mắt liếc Nghệ Phong một cái nói. Đã khuya, tìm khách điếm ngủ lại một buổi tối, sau đó ngày mai hãy đi lên Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong nghe thấy Ngu Phi đột nhiên nói sang chuyện khác, trong lòng Nghệ Phong cảm giác sợ hãi, nữ nhân này sẽ không thật sự xác định mình làm chuyện này chứ. Nàng thật sự hiểu mình như thế sao? Ngày hôm sau, Nghệ Phong từ chân núi đi về phía sơn môn Tĩnh Vân Tông. Mặc dù Tĩnh Vân Tông là quái vật lớn của đế quốc Trạm Lam, nhưng lựa chọn sử dụng ngọn núi lại không cao. Nghệ Phong và Ngu Phi đi chưa bao lâu, Nghệ Phong đã trông thấy một sơn môn khí thế hùng vĩ xuất hiện ngay trước mắt. Không sang trọng, nhưng lại cao tới trên 100 mét. Toàn bộ được tạo thành từ những tảng đá lớn chồng chất, dường như thẳng tới tận mây, khiến lòng người chấn động. Rốt cục cũng đã tới nơi, Nghệ Phong mỉm cười, kìm lòng không đậu cảm thán một câu. Hắn thoáng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, phát hiện cũng không có cảm giác bị cản trở. Hắn biết thương thế trong người gần như đã khỏi hẳn, Nghệ Phong thoáng có chút cảm giác may mắn. Tuy rằng không biết truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông mạnh thế nào, nhưng Nghệ Phong nghĩ cam đoan hắn đang ở trong tình trạng hoàn mỹ nhất. Ngu Phi thấy Nghệ Phong dừng chân lại, lẳng lặng nhìn sơn môn Tĩnh Vân Tông, nàng nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Nghệ Phong cười lắc đầu nói. Đi thôi, đi lên xem thử rốt cuộc Tĩnh Vân Tông dữ dội to lớn như thế nào, có thể được gọi là tông môn sánh ngang hoàng gia, không biết có. Phải thổi phồng quá lớn hay không? Ngu Phi thấy trong lời nói của Nghệ Phong đối với Tĩnh Vân Tông có chút bất kính, nàng thoáng nhíu lông mày lại, thầm nghĩ Nghệ Phong thật sự nói không suy nghĩ, dám ở trên địa bàn của Tĩnh Vân Tông mắng Tĩnh Vân Tông. Đứng lại! Ngay lúc Nghệ Phong chuẩn bị vào bước qua sơn môn, từ hai phía sơn môn vọng ra một tiếng gầm, đồng thời một đám người từ hai bên tuôn ra. Nghệ Phong ngẩn người, nhìn lướt qua những đệ tử của Tĩnh Vân Tông. Tuy rằng phần lớn bọn họ là thực lực nhân cấp, nhưng thiên phú quả thật không tệ. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào Tĩnh Vân Tông ta? Nam tử đầu lĩnh quát to. Ách, Nghệ Phong sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngu Phi nói. Lúc này không phải đang là thời điểm truyền nhân Tĩnh Vân Tông và đại biểu Thánh Tông quyết đấu sao? Ngu Phi gật đầu, chuyện này khiến cả đế quốc Trạm Lam bàn tán xôn xao. Sao nàng có thể nhớ lầm được? Không lẽ bọn họ đã kết thúc? Thấy Ngu Phi gật đầu, Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng hắn đến quá sớm chứ. Tránh ra, bản thiếu gia muốn tiến vào sơn môn. Nghệ Phong nhìn đệ tử hai bên nói. Đám đệ tử này nhìn thấy Ngu Phi dùng khăn che mặt, trên mặt lộ vẻ si mê cùng kinh diễm, lại có phần dại ra một khắc. Khi Nghệ Phong nhìn bọn họ quát lớn, lúc này bọn họ mới có phản ứng.

thật sự không biết sống chết. Ngươi là ai? Đại đệ tử đầu lĩnh nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói. Đây là đạo đãi khách của Tĩnh Vân Tông, chặn khách nhân ở ngoài cửa. Nghệ Phong trêu chọc nhìn lại đám người vừa tới, ánh mắt đại đệ tử đầu lĩnh nhất thời cứng lại nói. Hẳn là bằng hữu không được tính là khách đi, không có khách nhân nào lại đả thương chủ nhà. Nghệ Phong mỉm cười, nhìn đại đệ tử đầu lĩnh nói. Ngươi tin hay không, ta sẽ đánh người giống bọn họ, các ngươi cũng chỉ có thể câm điếc có khổ nhưng không thể nói ra. Nghệ Phong nhìn đại đệ tử đầu lĩnh, trong mắt đầy vẻ trêu chọc. Ngay khi Nghệ Phong và Ngô Phi bị ngăn cản ở ngoài cửa, ở trung tâm núi lớn, trường giáp đấu trong Tĩnh Vân Tông, bốn phía đông nghịt người. Có vài người ẩn thân ở trong đại thụ, có vài người đứng ở giữa kiến trúc to lớn của Tĩnh Vân Tông. Tuy rằng nhiều người như thế, nhưng không có một ai đứng trong trường giáp đấu. Trên đài cao trường giáp đấu, một đám người đang ngồi. Người mặc áo xanh trắng đan xen chính là tiêu chí của Tĩnh Vân Tông, lặng lặng nhìn chăm chú vào lối vào trường quyết đấu. Ánh mặt trời chậm rãi trở nên gay gắt hơn, nhưng trên người đài cao lại không có một ai lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cho dù là có, vẻ mặt cũng bình tĩnh đứng ở trên đài cao. Thái độ của những người này khiến những người tiến đến quan sát trận quyết đấu này đều phải khâm phục hàm dưỡng của người Tĩnh Vân Tông. Cũng không phải ai cũng có thể bình thản chờ đợi như thế đối mặt, đặc biệt là tổ chức có địa vị cực cao giống như Tĩnh Vân Tông. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 554, Thủy Nhược Vân. Nhược Vân, sư tôn ngươi không ở đây sao? Trung tâm đài cao, một giọng nữ đột nhiên vang lên, phá vỡ sự chờ đợi bình tĩnh đó. Nữ nhân vừa xuất hiện có khuôn mặt bị che kín, không nhìn ra tuổi và dung mạo. Tuy nhiên dưới lớp quần áo bao quanh, vẫn lộ ra dáng người và phong thái yểu điệu. Nhìn các đường cong thật khiến cho người ta cảm thấy động lòng. Thiếu nữ bên cạnh thoáng nhìn về phía vị trí trống ở cạnh nàng, cung kính đáp lại. Tông chủ Thánh Âm Tông cũng lên núi. Sư tôn không dám phất lờ, người đi trấn thủ ở phía sau. Lần này ra tiếng nữ nhân sang sảng, lộ ra hàm răng trắng buốt, khuôn mặt thanh lệ bạch ngọc, con mắt rõ ràng, giống như hai ngôi sao kim. Làn da sáng hơn tuyết, dung mạo cực kỳ tú lệ, thật giống như minh châu khiến người ta choáng vang. Mỹ ngọc tỏa ra ánh sáng trong suốt, mặt mày mờ mờ ảo ảo lộ ra một cỗ khí chất nhẹ nhàng thiên tiên. Nàng mặc trang phục màu xanh, bên hông có đai lưng bó chặt, để lộ vòng eo mảnh khảnh hoàn mỹ, càng khiến người ta động lòng. Chiếc váy không thể che giấu được toàn bộ bắp chân của nàng, lộ ra một phần bắp chân mịn màng trắng nõn, lóe ánh sáng chói mắt. Ngay cả khi nàng di động, trang phục là lướt theo bước đi của nàng, càng lộ ra đường cong vô hạn, vô hình trung hình thành một loại thuần khiết không thể khinh nhờn, giống như thần nữ hạ phàm, siêu phàm thoát tục, siêu nhiên trần thế. Các đệ tử đứng ở nàng bên cạnh, mỗi khi đảo qua thân thể của nàng, trong mắt cũng không khống chế được hiện lên chút mê luyến, nhưng không có chút dục vọng đáng khinh nào. Giống như nàng chính là Tuyết Liên Thiên Sơn, không bị ô nhiễm. Thiếu nữ này chính là Thủy Nhược Vân, truyền nhân đương đại Tĩnh Vân Tông. Mà người che mặt ở bên cạnh nàng thoạt nhìn cố địa vị cực kỳ cao chính là lão tông chủ Tĩnh Vân Tông, sư tôn của sư tôn thiếu nữ. Lão tông chủ Tĩnh Vân Tông nghe Thủy Nhược Vân nói như vậy, giọng điệu không có chút biến hóa, nhìn một lão giả bên cạnh nói. Hồng Mộc trưởng lão, lần này Thánh Âm Tông dẫn theo rất nhiều người lên núi sao? Khởi bẩm lão tông chủ, yêu hậu mang theo đệ tử của nàng, truyền nhân đương đại Thánh Âm Tông Thi Đại Nhi. Chẳng qua, thực lực yêu hậu, nói đến đây, lão giả bên cạnh dừng một chút, không nói tiếp. Được, ta biết, lão tông chủ Tĩnh Vân Tông dùng giọng điệu thản nhiên đáp lại. Hồng Mộc tiếp tục nói, ta đã cho người đi mời chữ tông si củ tới giúp, nơi này còn phải dựa vào lão tông chủ duy trì cục diện. Lão tông chủ Tĩnh Vân Tông nghe Hồng Mộc nói vậy, thoáng gật đầu. Với tính tình của yêu hậu, nếu không ai tiếp đón nàng, nàng thậm chí có thể phóng hỏa đốt sơn môn Tĩnh Vân Tông. Tuy rằng đệ tử của nàng mạnh, nhưng lại không nhất định có thể ngăn cản được yêu hậu. Trấn thủ một người so với đánh bại một người càng khó hơn. Có chữ nha đầu đến giúp, hai đại cường giả ngăn cản nàng, hẳn là không có vấn đề gì. Lão tông chủ Tĩnh Vân Tông thường không ra mặt quản lý mọi việc trong Tĩnh Vân Tông. Chẳng qua lần này trên núi Tĩnh Vân Tông có rất nhiều cường giả tới, nàng không thể không ra mặt uy hiếp một chút, khiến những kẻ có chút chú ý phải kiêng dè. Nhược Vân, người biết người muốn quyết đấu cùng ngươi là ai không? Lão tông chủ Tĩnh Vân Tông Lăng Ngọc Nhã nói. Thủy Nhược Vân nói, còn không biết, chúng ta không có chút tin tức gì. Nghe được những lời này, Lăng Ngọc Nhã thoáng nhíu mày. Từ khi nào Thánh Tông đoàn kết như vậy? Điều này khiến Lăng Ngọc Nhã cảm thấy có chút nguy hiểm. Nếu Thánh Tông không nội đấu, Tĩnh Vân Tông bọn họ làm sao có thể áp Thánh Tông một bậc? Sợ là đã sớm bị Thánh Tông tiêu diệt. Ta nghe nói trong đám đệ tử của Thánh Tông, người kiệt xuất nhất thuộc về đệ tử của yêu hậu. Ngươi và nàng đã giao thủ sao? 6 năm trước từng giao thủ một lần, sau đó nàng biến mất 5 năm. Một năm vừa rồi bởi vì tập trung tu luyện chuẩn bị quyết đấu, cũng không có giao thủ với nàng. Lăng Ngọc Nhã gật đầu, Tĩnh Vân Tông và Thánh Âm Tông giống như là kẻ địch. Truyền nhân hai phái vẫn không ngừng đấu với nhau, tình hình không đấu giống như 6 năm qua, quả thực có thể tính là một kỳ tích trong lịch sử của bọn họ. Tuy rằng Lăng Ngọc Nhã mặc kệ thế sự, nhưng lại nghe nói, lần này truyền nhân của Thánh Âm Tông kiệt xuất đến cực điểm. Rất nhiều tổ chức phía dưới Tĩnh Vân Tông đã thua trong tay nàng. Nghĩ đến đây, Tĩnh Vân Tông cũng chỉ có Thủy Nhược Vân mới có thể sánh ngang với nàng. Sau khi trận quyết đấu này kết thúc, là thời điểm để Thủy Nhược Vân xuống núi thí luyện. Trong Lăng Ngọc Nhã thầm nói, lần trước giao thủ với nàng, kết quả cuộc chiến như thế nào? Thắng hiểm, Thủy Nhược Vân không chút kiêu ngạo, thản nhiên nói. Lăng Ngọc Nhã nghe một kết quả như vậy, nàng gật đầu. Có lẽ lần này người quyết đấu với ngươi chính là truyền nhân đương đại của Thánh Âm Tông. Trong thế hệ này, bên trong Thánh Tông chỉ có nàng có trí tuệ và thực lực sánh ngang với ngươi. Thủy Nhược Vân nghe được những lời này, không khỏi thoáng nhíu lông mi xinh đẹp của nàng lại. Lông mày xinh đẹp nhíu lại thành một đoàn, khiến nam đệ tử vẫn nhìn chăm chú nhìn nàng, tim đập nhanh một cách dữ dội, hận không thể giúp nàng vuốt lông mày lên. Làm sao vậy? Lăng Ngọc Nhã hỏi Thủy Nhược Vân. Sư Tôn nói, nàng từng nghe được một tin tức, trong các đệ tử Thánh Tông có một tồn tại đặc biệt. Các đệ tử được đưa tới Thánh Địa đều kém hắn một bậc. Chẳng qua dường như tất cả mọi người trong Thánh Tông đều im lặng không hé răng về việc này, cũng không biết là thật hay là giả. Chỉ có điều, tuy rằng Thánh Âm Tông mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng lại không thể khiến tông môn Thánh Tông tạo thế, nói muốn khiêu chiến ta. Sợ là trong đó còn có ẩn tình, Thủy Nhược Vân nói. Lăng Ngọc Nhã nghe Thủy Nhược Vân nói vậy, nàng cũng trầm tư. Quả thật, chuyện khiêu chiến Tĩnh Vân Tông lúc này là do Thánh Tông toàn lực tạo thế. Lăng Ngọc Nhã đột nhiên nhớ tới 2 năm trước, có 2 cái thanh niên đã diệt cứ điểm của Tĩnh Vân Tông tại Mạc Thành. Chẳng lẽ nói chính là một trong 2 người đó? Lăng Ngọc Nhã không nghĩ ra ai còn có thể vượt qua được truyền nhân của Thánh Âm Tông. Nhưng nàng nghe nói Thánh Địa để thiếu tông chủ Thánh Tông cũng là cách gọi của truyền nhân Thánh Âm Tông. Đây là vinh dự lớn nhất của đệ tử Thánh Tông. Nghĩ đến điểm ấy, có thể độ tin cậy của chuyện này cũng không phải quá cao. Ừ, cuối cùng hắn cũng sẽ đến. Đến lúc đó sẽ biết. Hồng Mộc, người đi thi triển chút áp lực với Thánh Tông. Dạ, lão tông chủ. Nói xong, Hồng Mộc lắc mình tiến về phía hư không, sau đó vững vàng dừng ở trung tâm trường quyết đấu. Nhìn lướt qua 4 phía nói, đại biểu Thánh Tông chính là kẻ nhát gan như thế sao? Lâu như vậy còn không thấy bóng dáng, nếu sợ, mời các ngươi rời khỏi đây. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 555, Chữ Huyên và Ngô Phi. Một câu này khiến rất nhiều đại thụ rung động, những lời này không thiếu phần cay độc. Với tính tình Thánh Tông, nếu Nghệ Phong để bọn họ mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, sợ là một đám sẽ về trả thù Nghệ Phong. Cả đám cao thủ đến từ Thánh Tông đều lầm rầm oán thán Nghệ Phong. Nghệ Phong đại biểu chính là toàn bộ Thánh Tông. Không đến, vậy chính là đại biểu toàn bộ Thánh Tông sợ hãi nhát gan. Hi hi, ngay khi Hồng Mộc vừa dứt lời, một chuỗi âm thanh vang dội dễ nghe vang lên bên tai mọi người. Tiếng cười có cảm giác trong trẻo, thấm nhuần, thấm vào ruột gan. Một người xinh đẹp mị hoặc kiều diễm đến mức tận cùng, từ xa đang bước dần đến, nhanh chóng tới trung tâm trường quyết đấu. Mọi người nhìn thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, oa, mặt tròn, mắt xích, lông mi thật dài, cái mũi tinh xảo, đôi môi non mềm mọng đỏ, tôn lên toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, tinh khiết không gì sánh được. Nhưng nhìn lại tự dưng phát hiện vẻ quyến rũ, mị hoặc vạn sinh. Toàn thân mặc một chiếc váy siêu ngắn màu đỏ như lửa bó sát người, lộ ra thân hình xinh đẹp nóng bỏng cùng với những đường cong vô cùng. Uyển chuyển của nàng, gò tuyết trắng ngạo nghễ vươn thẳng, dường như muốn xé toạc y phục. Eo nàng nhỏ và dài, xuống dưới mượt mà vảnh cao, phối hợp cặp đùi dài chân mềm. Bề ngoài của nàng đã có thể đốt lên ngọn lửa nguyên thủy trong lòng nam nhân. So với một Thủy Nhược Vân lộ ra vẻ tôn nghiêm đáng kính trọng, thì Đại Nhi lại trực tiếp lộ ra vẻ dụ hoặc, đặc biệt tinh khiết và xinh đẹp kết hợp cùng với vẻ quyến rũ, khiến thanh niên của Tĩnh Vân Tông trên đài cao không khỏi thầm nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó trong lòng thầm than thở, yêu nữ, vẻ đẹp của Thủy Nhược Vân, đẹp khiến không ai không tôn trọng. Nàng đẹp siêu phàm thoát tục giống như thần nữ. Mà vẻ đẹp của Thi Đại Nhi là vẻ đẹp đối lập, tinh khiết và quyến rũ, kích thích dục vọng nguyên thủy nhất. Nàng càng giống như một ma nữ, kích thích ngọn lửa dục vọng nguyên thủy nhất của loài người. Hai vẻ đẹp cực hạn với 2 loại tính chất khác nhau, khiến bọn họ cảm giác có chút dại ra. Tuy rằng 6 năm nay Thủy Nhược Vân không gặp Thi Đại Nhi, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Bỗng nhiên nàng cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đối với sự xuất hiện của Thi Đại Nhi, sợ hãi và áp lực không hiểu được trong lòng đều biến mất. Lăng Ngọc Nhã thấy người xuất hiện chính là Thi Đại Nhi, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Thi Đại Nhi cực kỳ kiệt xuất, nhưng lại hiểu rõ, người và vật không biết càng khiến người ta sợ hãi. Mà Nghệ Phong vẫn đang bị người chặn ở cửa, một đám đệ tử của Tĩnh Vân Tông như hổ rình mồi nhìn hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, rút tiêm hổ kiếm từ bên hông ra. Nếu không được vào được theo cách bình thường, vậy đánh để tiến vào. Đại đệ tử đầu lĩnh thấy Nghệ Phong còn dám lôi binh khí ra, lập tức giận dữ, dùng ánh mắt ra hiệu với đệ tử bên cạnh, hét lớn một tiếng, xông về phía Nghệ Phong. Dừng tay, một tiếng khẽ kêu lại vang lên, trong đó mang theo uy áp lớn lao. Cho dù là Nghệ Phong cũng không nhịn được dừng lại một chút. Nhưng binh khí lại vẫn va chạm vào nhau. Một đệ tử bị sức mạnh cường đại đánh trúng, hung hăng nện xuống mặt đất. Âm thanh quen thuộc, khiến Nghệ Phong quay đầu nhìn qua. Nữ nhân vừa nói cao nhã tôn quý, xinh đẹp, mái tóc được búi cao, phía trước cáo gài một kẹp màu lam, càng lộ ra cao nhã tôn quý của nàng. Nghệ Phong nhìn qua, thân thể nàng bị quần áo bao quanh, nhưng không thể che giấu được vẻ liêu nhân dụ hoặc của nàng. Chữ sư tỷ, sao tỷ ở nơi này? Ngay khi Nghệ Phong đang kinh ngạc trước vẻ kinh diễm của chữ Huyên, đột nhiên Ngu Phi chạy về phía trước, cao hứng kéo tay chữ Huyên. Nghệ Phong nhìn trước mặt phong thái yểu điệu của hai nàng, thoáng sửng sốt, hai nữ nhân này đều giống như tiên tử này, chẳng lẽ là tỷ muội? Sao muội ở trong này? Sư tôn muội đâu? Chữ Huyên liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, trong đó có chút cao hứng, nhưng lập tức che giấu. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngu Phi hỏi, nụ cười nở rộ này, khiến Nghệ Phong nhìn thấy cũng cảm giác có chút choáng váng, thầm than thở thật kinh diễm. Hôm nay là ngày quyết đấu, hẳn là sư tôn đang trong trường quyết đấu. Chữ sư tỷ, sao tỷ lại đến Tĩnh Vân Tông? Chữ Huyên mỉm cười, tông môn của nàng và Tĩnh Vân Tông có quan hệ sâu xa. Nếu Tĩnh Vân Tông tìm nàng đến giúp, nàng muốn từ chối cũng từ chối không được. Chỉ là không ngờ tại đây có thể nhìn thấy đệ tử của Lăng Sư Bá, Ngu Phi. Hơn nữa còn đi cùng với Nghệ Phong, kẻ đã làm rối loạn nội tâm của nàng. Chữ Huyên nhìn vị cầm tiên dự bị ở trước mặt, thân phận và dung mạo của Ngu Phi không hề thua kém nàng. Trong lòng nàng cũng rất nghi ngờ về quan hệ của Nghệ Phong và Ngu Phi. Ngu Phi thấy ánh mắt chữ Huyên nhìn về phía Nghệ Phong, thần thái của nàng vừa có chút cao hứng cũng lập tức khôi phục lại bình thường. Nàng và chữ Huyên đứng cạnh nhau, một người thoát tục thanh nhã, một cao nhã tôn quý. Hai nàng đứng chung một chỗ, thật khiến Nghệ Phong vui vẻ hưởng thụ, thậm chí quên luôn đám đệ tử kia. Ngu Phi và chữ Huyên sóng vai đi về phía Nghệ Phong. Đám đệ tử này thấy chữ Huyên, đều cung kính hành lễ nói. Chữ tông chủ, chữ Huyên hơi gật đầu ra hiệu. Nam tử đầu lĩnh thấy chữ Huyên đã đến, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chữ Huyên nói. Chữ tông chủ, người này xông vào sơn môn, ngài xem. Đại đệ tử đầu lĩnh rất đắc ý, thầm nghĩ hiện tại hẳn là ngươi sẽ chết rất thảm. Nhưng, hắn lập tức trợn trừng hai mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy chữ Huyên đi thẳng đến trước mặt Nghệ Phong, rất nhu hòa nói. Sao ngươi ở nơi này? Còn nữa, vì sao ở địa bàn người khác còn động thủ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cân nhắc tới hậu quả sao? Đại đệ tử đầu lĩnh dùng sức véo một cái vào chân hắn, đau đớn kêu lên một tiếng. Trời ạ! Từ khi nào chứ tông chủ cao nhã tôn quý lại dùng sự nhu hòa, đồng thời mang theo giọng điệu có chút lo lắng nói chuyện với một người khác như vậy. Chữ Huyên vừa nói ra miệng, nàng không khỏi cảm thấy có chút sửng sốt, đây là những lời nàng vừa nói sao. Chữ Huyên hít một hơi thật sâu, thiếu niên này luôn khiến nàng thất thố, luôn khiến nàng có tình cảm khác thường. Ngu Phi cũng bị giọng điệu của chữ Huyên làm sửng sốt. Từ khi nào chữ sư tỷ lại dùng cách nói như vậy? Biết chữ Huyên nàng sẽ đến, cho nên ta cũng đến đây. Nghệ Phong tùy ý cười nói, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Ngu Phi liền hít một hơi thật sâu. Người này ai cũng dám đùa cợt, hắn không muốn sống nữa sao? Với tính tình của chữ sư tỷ, sợ là. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 556, Thi Đại Nhi cùng Thủy Nhược Vân. Ngu Phi tiến về phía trước một bước, tính làm dịu cơn tức giận của chữ Huyên. Nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện, chữ Huyên lại không hề có chút hành động nào, thản nhiên nhìn Nghệ Phong, cũng không có trách cứ. Ngu Phi gần như không thể tin được con mắt của nàng. Không có người nào có thể đùa trước mặt chữ sư tỷ mà nàng lại không chút tức giận như vậy. Ngươi muốn vào sơn môn sao? Chữ Huyên nhìn Nghệ Phong nói, trên mặt có thoáng chút tươi cười. Nghệ Phong gật đầu, bất đắc dĩ nói. Đang chuẩn bị đánh để vào. Đây là lần đầu tiên bị người cự tuyệt từ ngoài cửa. Chữ Huyên cười khẽ một tiếng. Thật ra nàng không nghi ngờ lời nói của Nghệ Phong. Theo chữ Huyên thấy, Nghệ Phong là người rất thần bí. Chỉ cần với thân phận y sư cao cấp là đã có thể khiến Tĩnh Vân Tông khách khí chiêu đãi. Đi thôi, cùng ta đi vào vậy. Chữ Huyên nhìn Nghệ Phong nói, kéo tay Ngu Phi, đi vào phía bên trong.